Tú bà nhìn xuyên qua hình chiếu giữa các ô cửa sổ bằng giấy, nhìn thấy Hồ lão gia đang đứng dậy, từ từ tiến lại gần và ôm nữ tử đang đánh đàn. Tú bà có kinh nghiệm phong phú đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý và quay người rời đi. Nhưng khi, tú bà không biết là khi bà ta vừa quay người rời đi thì trong nháy mắt. Tiếng đàn trong phòng đột ngột im bặt, xì xì, máu đỏ thắm phun đầy trên cột nhuộm đỏ cả một mảng lớn giấy dán cửa sổ. Âm thanh đứt đoạn của dây đàn cùng với âm thanh rùng rợn của việc lột da quanh quẩn ở giữa màn chướng. Tấm da người thứ 10, còn thiếu 9 cái nữa. Cách chương.